Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 95, chặn. Thương, một bả phi tiêu từ tà bên trong bắn ra. Đánh lệch rồi Yuhi Kurenai cắt vào bị nàng trói buộc chặt ninja hầu. Yuhi Kurenai nhướng mày, quay người một cái phía sau lật. Lại tránh thoát địch nhân từ phía sau bắn tới một chi shuriken. Đạp cành cây đi xuống giật mình đi tới Hades trước người. Hanh, xem ra ngươi là ảo thuật hình ninja a. Phi thường không khéo chính là. Đối với ảo thuật ta tinh thông nhất. Dáng lùn ninja hai tay ngắt vài cái ấn. Hướng về bên cạnh vỗ. Bên người hắn cái kia bị trói lại ninja lập tức thần sắc buông lỏng. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện mình dưới chân nào có cái gì đại thụ a. Lúc này dáng lùn ninja sau lưng hai gã ninja cũng về phía trước tới gần mấy bước. Đều tay cầm phi tiêu hoặc đoàn kiếm lạnh lùng hướng về phía Yuhi Kurenai. Bốn cái đều là thượng nhẫn. Yuhi Kurenai có thất thất bảy, chút khổ não nhìn đối diện liếc mắt. Nếu như chỉ có một mình, còn có thể ung dung chạy trốn. Thế nhưng mang theo một cái 5-6 tuổi lớn hài tử. Khóe mắt nàng nhìn thoáng qua bên người. Hades, chỉ thấy tiểu gia hỏa trên mặt hết ý bình tĩnh. Cũng không có thần sắc khủng hoảng. Tâm lý không khỏi có chút ngạc nhiên. Cũng vì hắn hấp hối không sợ sự can đảm mà âm thầm ủng hộ. Thế nhưng đối mặt địch nhân cũng không phải là có đảm sắc là được. Yui Kurenai thừa dịp vài cái làng mây ninja bước qua đây thời điểm nhanh chóng tự tay chụp tới. Đem Hades cho ôm vào trong ngực. Sau đó hướng bên cạnh trên một cây đại thụ nhảy xuống. Nàng muốn đi cùng phía trước hai cái ninja hội hợp. Nhanh lên một chút ngăn lại nàng. Cái kia dáng lùn ninja phân phó một câu. Bên cạnh hắn hai cái ninja lập tức không nói tiếng nào hướng về hai bên trên cây to chạy tới. Ngăn chặn Yuhi Kurenai đi trước Sunet bên kia đường. Mà dáng lùn ninja mình cũng ngăn chặn đi trước Konoha con đường. Nhưng mà Yuhi Kurenai nhảy lên đại thụ về sau cũng không có hướng bên kia đột phá vòng vây. Chỉ là giả bộ đi phía trước dậm chân mấy lần phía sau liền thân ảnh gặp lại. Hướng về bên cạnh rừng cây tránh đi. Chặn đường vài cái ninja đều sửng sốt một chút. Bởi vì cái hướng kia không phải là Konoha phương hướng. Cũng không phải phía trước Sunet đi trước phương hướng. Mà là hỏa quốc đường biên giới ranh giới một chỗ hoang vu địa phương. Bất quá như vậy vừa lúc. Con muốn đem nàng hướng vắng vẻ địa phương chạy đi. Giải quyết nàng bắt được cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ sự tình cũng sẽ không có những người khác. Tới quấy giày, truy, vài cái làng mây ninja liếc nhau, hướng về Yuhi Kurenai rất nhanh đuổi theo. Nhưng mà mới vừa đuổi theo ra cách xa 100 mét, một cái nhảy lên nhánh cây ninja đột nhiên biến sắc. Oanh, chỉ thấy một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Bên người hắn cây đại thụ kia lập tức bị tạc được nát bấy. Bất quá một giây kế tiếp, một cái vẻ mặt đen nhánh thân ảnh liền ho khan từ đầy trời vụn gỗ cùng trong bụi mù xông tới. Cát, Konoha ninja thật là có tiền a. Mới vừa cái kia một bả nổ phù, bù đắp được ta làm chừng mấy ngày đường nhiệm vụ a. Hắn một bên lau mặt ở trên hắc sắc huân vết. Một bên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngu xuẩn, nàng làm ra tiếng động là vì để phía trước hai cái ninja nghe được. Chúng ta dành thời gian giết chết nàng sau đó nhanh tốc độ rời đi nơi này. Nếu không, các loại, chờ, Konoha viện binh đến rồi thì phiền toái. Dáng lùn ninja có chút lo lắng hét to một câu, nguyên bản là tốc độ nhanh lần nữa nói đi một tí. Xem ra là không có thời gian các loại. Chờ, Sunet đại nhân phát hiện không hợp lý. Mang theo Hades không ngừng chạy Yuhi Kurenai nghe được phía sau càng ngày càng lớn tiếng động. Không khỏi cười khổ một cái. Nàng lúc này mới 16-17 tuổi. tuy là ba trận chiến từng trải để cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời đoạn thời gian trước trở thành Konoha thượng nhẫn, bất quá khoảng cách cốt truyện lúc bắt đầu thực lực hay là kém xa. Nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện bên kia cách đó không xa liền muốn ra cánh rừng cây này. Nàng dừng thân ảnh, đem ôm Hades phóng tới trên một cây đại thụ giấu đi. Nghe sau lưng đuổi kịp tiếng càng ngày càng tới gần, Yui Kurenai liền nhiều nói vài lời thoải mái thoại ngữ đều không có thời gian. Chỉ là đối với Hades cười cười, thấp giọng phân phó một câu, chớ có lên tiếng, sau đó thân ảnh lập tức hướng về còn lại địa phương thật nhanh tránh đi. Vì không cho địch nhân tìm được Hades bên này, còn phát ra rất lớn dẫm đạp nhánh cây âm thanh. Thật là, muốn ta không ra, chính ngươi lại phát sinh lớn như vậy tiếng vang. Hades ở tâm lý có chút cảm động, vội vã thả ra tinh thần lực của mình phút chốc không ngừng đuổi theo Yuhi Kurenai thân ảnh. Miễn là nàng một có nguy hiểm dấu hiệu, chính mình bại lộ thực lực đều phải giúp trợ nàng. Tên tiểu nha đầu kia hướng bên kia chạy, nguyên bản hướng bên này đuổi ninja nhóm nghe được tiếng động. Lập tức không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ cảm thấy một tiểu nha đầu thượng nhẫn cùng một mấy tuổi tiểu quỷ là không có khả năng. Chia binh hai đường, huống chi tên tiểu nha đầu kia còn phải bảo vệ cái kia tên tiểu quỷ đâu. Ở Hades tinh thần cảm ứng bên trong, phát hiện Yuhi Kurenai tựa hồ là lo lắng Hades an nguy. Chỉ là chạy rất nhỏ một khoảng cách liền ngừng lại, sau đó phân ra hai cái ảnh phân thân, bản thể biến thành Hades bộ dạng bị một cái ảnh phân thân ôm trốn ở trên một cây đại thụ, lẳng lặng mà đợi lấy địch nhân đến, còn như một cái khác ảnh phân thân lập tức hướng về xa xa chạy đi. Nhanh lên một chút, nàng thì ở phía trước. Làng mây vài cái ninja thấy ảnh phân thân cái kia không chút nào ẩn núp động tác, lập tức hô to lấy đuổi theo. Bất quá lập tức ba miếng shuriken liền từ phía trước bỏ rơi đi qua, hướng lấy bọn họ cấp tốc bay đi. Keng, làng mây bốn cái ninja, có hai cái đối với mình tin tưởng vô cùng, trực tiếp ở shuriken xoay tròn bay đến trước mặt thời điểm mới. Chỉ có dơ lên phi tiêu ngăn trở, còn như mặt khác hai cái đạp một cái dưới chân cành cây. Nhất tề nhảy lên không trung, tránh thoát cuối cùng một chi shuriken, bất quá thình lình phía sau lại là mấy con phi tiêu bay về phía sau lưng của bọn họ. Kèm theo mấy con phi tiêu mà đến còn có một tiếng quát nhẹ. Nhẫn pháp, phi tiêu Kage Bunshin no Jutsu. Yui Kurenai ảnh phân thân hai tay nhanh chóng kết ấn. Bầu trời chi trung nguyên vốn chỉ là cô linh linh mấy con 1.8 phi tiêu bên cạnh. Đột nhiên tiếp nhị liên tam xuất hiện một chi lại một chi phi tiêu. Hợp thành một hồi phi tiêu hóa thành màn mưa. Dường như dày đặc châu chấu vậy hướng về làng mây bốn cái ninja vọt tới. Ngút rồi. Làng mây hai cái ninja thân hình đang ở giữa không trung. Lúc này cảm giác được phía sau truyền tới đại lượng tiếng xé gió căng thẳng trong lòng. Vội vã kết một cái Kawarimi, nhưng mà phi thường bi kịch là Kawarimi tránh né địa phương chẳng biết tại sao hay là đang tại chỗ. Vẫn ở phi tiêu ảnh phân thân trong phạm vi, lập tức kể cả lấy bên người Kawarimi cái cọc gỗ. Cùng nhau bị vô số phi tiêu xuyên thấu mà qua, thân thể cũng biến thành lậu thủy cái sàng, phun dài đại lượng máu đỏ tươi, từ trong bầu trời nặng nề ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.